Chương 398, Bách độc bất xâm. Bạch Tử xinh đẹp nhưng là cho rằng Trầm Tường muốn lập tức ngã xuống, nhưng hiện tại nhưng còn có thể cười ha ha nói chuyện, điều này làm cho nàng khó có thể lý giải được, nàng âm thầm cắn răng, thả ra độc khí càng nhiều, nhưng cũng không có chút nào có thể rót vào Trầm Tường trong thân thể. Những này màu đen độc khí mặc dù sẽ tự động từ lỗ chân lông chui vào, nhưng rất nhanh lại tràn ra tới, có thể thấy được là bị một vài thứ gì đó bài xích. Này, nói tất cả ta học tập trấn ma thần công, bách độc bất xâm, ngươi còn không tin sao? Trầm Tường cười hỏi. Bạch Tử xinh đẹp không tin, nàng lạnh lùng nói, không thể nào, ta độc khí có thể trực tiếp phá hủy nhân thân thể, đừng nói ngươi loại nhỏ yếu này thân thể, liền ngay cả tiên ma thân thể 20 đoạn đều khó mà chống lại loại người như ta độc, có phải hay không ngươi dùng bí pháp nào cho chống lại? Trầm Tường than buông tay, cười nói, liền tính ta dùng bí pháp, cũng chứng minh ngươi độc đối với ta vô dụng, kha kha, ngươi nhận thua đi. Bạch Tử xinh đẹp còn muốn thử lại một thoáng, nhưng ngẫm lại chính mình thả ra nhiều như vậy độc khí đi ra cũng không thể đem Trầm Tường như thế nào, cũng chỉ có thể nhận, nàng quay đầu qua hừ lạnh một tiếng, một mặt không phục, ngươi cái kia tử câu độc như thế nào? Nếu như trúng rồi loại độc chất này, còn có thể cứu sao? Trầm Tường nhìn cái kia lóng lánh màu tím yêu dị hào quang móc, trong lòng âm thầm tò mò, hắn đoán vậy khẳng định là Bạch Tử xinh đẹp độc nhất địa phương, thiên độc thân thể cái gì hắn không hiểu, nhưng cũng biết nữ nhân này là một cái độc vật, hắn muốn thử xem cái kia trấn ma kim thân có phải thật vậy hay không bách độc bất xâm. Bạch U U cả kinh, vội vàng đi ra phía trước, nói rằng, cái kia tử câu rất độc, tuy rằng có giải, nhưng ít ra sẽ làm ngươi phế bỏ một tháng. Bạch Tử xinh đẹp gật đầu nói, xác thực như vậy, chỗ này của ta có giải dược, liền tính ta đúng lúc cho ngươi ăn vào, ngươi muốn trừ độc chí ít đến muốn một tháng, hơn nửa tháng này ngươi cũng sẽ vô cùng thống khổ. Bạch U U sắc mặt hơi đổi một chút, trong con ngươi tránh qua một vệt sợ hãi, ta đã từng liền không cẩn thận bị đâm trúng, ta trải qua. Trầm Tường có thể chống đối loại độc chất kia khí cũng đã làm cho Bạch Tử xinh đẹp cảm thấy rất khó mà tin nổi, cho nên nàng cũng dự định chịu thua, nàng cũng không muốn để Trầm Tường thử nghiệm cái kia tử câu mặt trên độc, xem ra nàng tuy rằng lại hung lại băng lãnh, nhưng nàng nhìn ra được Trầm Tường là mùi mùi nàng hy vọng, nàng cũng không muốn phá hoại cái này hy vọng. Nguyên bản Bạch U U cùng Bạch Tử xinh đẹp này hai tỷ muội cho rằng Trầm Tường sẽ bị độc câu dọa đến, nhưng không nghĩ tới Trầm Tường nhưng một mặt hưng phấn nhìn cái kia màu tím độc câu. Trầm Tường vì để cho Bạch Tử xinh đẹp tâm phục khẩu phục, vô mạnh trụ nàng buông xuống lồng ngực phía trước cái kia thật dài mái tóc, đem cái kia màu tím móc đâm vào cổ tay của hắn trên. Tất cả những thứ này cũng làm cho cái đôi này băng lãnh mỹ nhân không kịp chuẩn bị, các nàng muốn ngăn cản cũng đã chậm. Bạch Tử xinh đẹp vội vàng lấy ra một hạt màu tím viên thuốc, đưa cho Trầm Tường, mau ăn hạ, lại chậm một chút ngươi khôi phục được thì càng lâu. Loại độc chất này tuy rằng không phải trong nháy mắt khiến người ta mất mạng, nhưng cũng khiến người ta rất thống khổ. Đâm vào huyết quản bên trong, nọc độc đã khuếch tán đến toàn thân rồi. Bạch Tử xinh đẹp cau mày nói rằng, âm thanh sốt ruột cực kỳ. Trầm Tường cũng không có nhận quá cái kia viên giải độc đan, hắn chỉ là cười nhạt, ngươi này độc giống như đối với ta dùng. Thống khổ cái gì Trầm Tường không sợ nhất, thân thể của hắn tại trong lò nung luyện quá, tại tiên ma đàm luyện quá, lại bị sư phó của hắn cái kia lão phong tử dằn vặt quá, hắn đối mặt thống khổ cũng chỉ là chuyện thường như cơm bữa sự tình, cho nên hắn mới dám đi thử nghiệm. Cái gì? Không có chuyện gì, ngươi có hay không cảm thấy thân thể rất băng lãnh? Cả người như là bị rất nhiều băng châm xuyên thấu như vậy, bao quát đầu. Bạch Tử xinh đẹp hơi sững sờ, vội vàng hỏi. Bạch U U cũng là một mặt khó mà tin nổi nhìn Trầm Tường. Trước nàng nghe Trầm Tường từng nói trấn ma kim thân là bách độc bất xâm, nhưng nàng đối với tỷ tỷ mình độc câu cũng vô cùng tin tưởng. Loại độc chất kia nhưng là liền thiên giới người đều sợ hãi, chớ nói chi là Trầm Tường cái này chỉ có chân võ cảnh thực lực người. Trầm Tường nhếch miệng cười nói, không có, không tin ta lại trát cho ngươi xem một thoáng. Cứ như vậy, Trầm Tường tại một đôi lạnh mỹ nhân tỉ mụi trợn mắt ngoác mồm dưới, lại cầm lấy mái tóc phần cuối cái kia màu tím độc câu, đâm vào thủ đoạn bên trong, hơn nữa lần này đâm rất sâu, vẫn dừng ở lại bên trong rất lâu. Nếu như không phải là vì để này Bạch Tử xinh đẹp tâm phục khẩu phục, Trầm Tường mới là không làm loại này tự ngược sự tình, hiện tại hắn nhưng là bỏ chạy huyền vũ kim cương giáp, để cái kia độc câu đâm vào huyết nhục bên trong, bất quá hắn hay là không có cảm giác được cái gì. Trầm Tường đem độc câu rút, nhổ ra sau khi, vẫn đem cái kia độc câu lau khô ráo, vẫn thưởng thức. Một chút việc đều không có, này nhìn ra cái đôi này tỉ mùi hoa cả kinh nói không ra lời, là không phải của ngươi màu tím độc câu không có độc, Bạch U U sâu hít một hơi, hỏi. Có độc, không tin ngươi thử xem, Bạch Tử xinh đẹp hiện tại nhưng là triệt để tin tưởng Trầm Tường có bách độc bất xâm năng lực, nàng hừ lạnh một tiếng, đem chính mình mái tóc xả trở về, trong thiên địa trừ nàng ra, Trầm Tường có thể là người thứ nhất nhân như thế thưởng thức nàng độc câu. Trầm Tường cười nói, hiện tại ngươi tâm phục khẩu phục đi, ngươi muốn ta làm gì cứ nói đi. Liền tính làm cho ta tử, ta cũng đáp ứng. Bạch Tử xinh đẹp nói một cách lạnh lùng đạo, cái kia băng lãnh trên mặt không hề sóng lớn, điều này làm cho Trầm Tường cảm thấy kinh ngạc, lại có sảng khoái như vậy nữ nhân. Tiểu bại hoại, nàng có thể là tỷ tỷ của ta. Ngươi xem đó mà làm thôi, Bạch U U lườm hắn một cái, điều này làm cho Trầm Tường cái kia viên rục trà rục trịch tâm nhất thời bể nát. Trầm Tường khe khẽ thở dài, vừa nãy hắn rất lớn lực sờ soạn nhân gia đại thỏ, cũng coi như chiếm nhân gia rất lớn tiện nghi. Như vậy đi, ngươi sau đó muốn hô U U tỷ vì làm mùi mùi, sau đó hắn lại nhìn về phía Bạch U U, nói rằng, U U tỷ ngươi cũng muốn gọi nàng vì làm tỷ tỷ, như vậy mới như là thân nhân mà, thật làm không hiểu các ngươi. Trầm Tường thấy hai nữ đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn đối phương, hắn thúc giục, này rất khó sao, U U tỷ, ta cái điều kiện này nhưng là rất rộng lỏng ra. Bạch Tử xinh đẹp thâm thẳm thở dài, thâm tình mà nhìn về phía Bạch U U, ôn nhu nói, muội, muội muội. Ở trong nháy mắt kia, Bạch U U đôi mắt đã ương ướt, hai hàng nước mắt lướt xuống, nhào vào Bạch Tử xinh đẹp trong lòng, khóc nức nở nói, tỷ tỷ. Bạch Tử xinh đẹp cũng khóc, nàng chăm chú ôm Bạch U U, hai nữ ôm ở đồng thời khóc không thành tiếng, điều này làm cho Trầm Tường khó có thể lý giải được, bởi vì hắn cảm thấy đây là bình thường nhất bất quá xưng hô. Trong giới chỉ Tô Mị Giao cười nói, tiểu bại hoại, thật là có ngươi, làm rất tốt. Trầm Tường cười nói, có khen thưởng sao, cùng ta hôn nhẹ miệng hoặc là cùng ta tắm cái gì, phi, các nàng vì sao lại như vậy, Trầm Tường nghi hoặc mà hỏi. Ngươi xem tính cách của các nàng liền biết rồi, các nàng từ nhỏ đã tại rất tàn khốc trong hoàn cảnh lớn lên, phụ thân của các nàng tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng có rất nhiều cái thê tử, có ít nhất hơn trăm cái, nhi nữ số lượng cũng không cần nói, các nàng là cùng một cái mẫu thân sinh hạ xuống, vừa xuất sinh liền không thấy được mẹ của bọn nàng, đều bị bỏ vào một chỗ tiếp thu tàn khốc tu hành. Mẹ của bọn nàng hẳn là hàng băng thể chất, cho nên các nàng trên người đều có chí âm thần mạch, đều là hai cái, vì để cho các nàng biến thành hung tàn ác độc nữ ma đầu, các nàng từ nhỏ đã không thể lấy tỉ muội tương xứng, chỉ có thể xưng hô tên hoặc là tên gọi, không cho phép nắm giữ cảm tình, bất quá các nàng cuối cùng vẫn là gặp được mẫu thân các nàng, mẹ của bọn nàng thực lực rất mạnh, lén lút cùng các nàng tiếp xúc một quãng thời gian, tại trong cơ thể các nàng gieo xuống thiện lương hạt giống, cho nên các nàng cùng những huynh đệ khác tỉ muội không giống nhau. Trầm Tường không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có loại này phụ thân, đem chính mình nhi nữ xem là công cụ đến bồi dưỡng, điều này làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ, hoàn cảnh kia rất tàn khốc, mặc dù nắm giữ tốt nhất tư chất cũng dễ dàng bị giết chết. Hơn nữa giết chết chính mình thường thường đều là cũng giống như mình chảy xuôi đồng dạng huyết dịch thân nhân. Tô Mị Giao âm thanh cũng trở nên phẫn nộ lên. Cuối cùng đây, Trầm Tường muốn biết nhiều hơn chút Bạch U U sự tình. Cuối cùng mẹ của bọn nàng bị giết đi, là bị một người phụ nữ cho giết. Phụ thân của các nàng tại tam giới đại chiến thời điểm chết đi. Tô Mị Giao không hề tiếp tục nói, nàng phát hiện mình nói đến mức nhiều lắm.